Chương 2190-2451 sâu nhất nhục nhã. Hai người thương lượng sau khi xong, màn đêm buông xuống, Lâm Thiên Diêu liền mang theo Đa Bảo đạo nhân, đến rồi Tần Thiên Cùng bên trong phòng. Tần Thiên Cùng nhìn thấy đầu tiên tiến vào Lâm Thiên Diêu, nguyên bản âm úc sắc mặt sinh ra vẻ vui mừng. Hắn đem cái kia hay là thánh vật thu vào, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu, liền muốn nói. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu đi theo phía sau là Đa Bảo đạo nhân thời điểm, này mặt sắc, cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi. Sau đó, hắn không nói được một lời, liền cách quá khứ đầu, thật giống như không có thấy hai người giống nhau. Như vậy lúng túng tràng diện để Lâm Thiên Diêu bên trên cũng xuất hiện có chút ba động, ngược lại là Đa Bảo đạo nhân, dường như đã liệu đến cục diện này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Thiên Cùng đối với Đa Bảo đạo nhân oán hận, để hắn liền Lâm Thiên Diêu mặt mũi của cũng không cho. Mà hiện tại, đối mặt cái này cục diện lúng túng, Lâm Thiên Diêu không thể làm gì khác hơn là kiên trì mở miệng nói ra, Thiên Hòa, Đa Bảo đạo nhân qua đây, tìm ngươi có chuyện gì nói. Lâm Thiên Diêu biết, Đa Bảo đạo nhân để cho mình cùng nhau qua đây, là để cho mình làm một cái người trung gian. Vì vậy, lời này, chính mình phải nói. Tần Thiên Cùng hư lạnh một tiếng, nhãn thần phức tạp nhìn xem Lâm Thiên Diêu, chỉ là, khi hắn nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân thời điểm, cái kia bên trong đôi mắt không che giấu chút nào cừu hận cùng phẫn nộ, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn không có trực tiếp đi tới cắn Đa Bảo đạo nhân một ngụm thực sự là một cái kỳ tích. Như vậy tâm phù khí táo, không có sức, không chút nào hiểu được che giấu chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, không chút nào minh bạch trước mắt loại này tình huống bên dưới, ngươi đắc tội ta chỉ có một con đường chết. Giống như là ngươi như vậy người, nếu như ta không phải gặp được khối ngọc bội kia, ngược lại là hoài nghi, ngươi là không phải thật là trăng sáng đệ đệ. Cho dù Lâm Thiên Diêu nói, Thần Thiên Cùng cũng không chút nào tiếp lời. Mà lúc này đây, Đa Bảo đạo nhân, chợt lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Nghe được câu này, Lâm Thiên Diêu biến sắc, mà Tần Thiên Cùng lại trực tiếp từ trên giường nhảy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đa Bảo đạo nhân, ngươi nói ai đó ta nói ai, ai hẳn là minh bạch. Làm sao, phía trước không phải là một bộ lạnh lẽo cô quạng bộ dạng, chẳng đáng với nói chuyện với ta sao, làm sao hiện tại, ta nói ba xạo, liền không chịu nổi đụng tới ta nói chính là ngươi nếu như không phải trăng sáng duyên cớ, người như ngươi, ta ngay cả xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn tâm phù khí táo. Khó thành đại sự Đa Bảo đạo nhân lại không chút nào đem Tần Thiên Cùng sự phẫn nộ coi là chuyện to tát, chỉ là đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói ra. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, đã từ từ có chút hiểu. Cảm tình, đây là phép khích tướng chỉ là, cái kia Tần Thiên Cùng, cũng là một cái không có có đầu óc, đơn giản như vậy liền mọi người người khác phép khích tướng. Cũng khó trách, đối mặt là Đa Bảo đạo nhân, miễn là có bất kỳ cớ, hắn tức giận trong lòng, sẽ hoàn toàn phóng thích Tần Thiên Cùng nhìn hắn, sắc mặt đỏ đậm, mà trong ánh mắt cũng bắt đầu hiện lên hồng quang, hiển nhiên, đã đến bùng nổ danh giới. Lâm Thiên Diêu thấy một màn này, mới muốn xuất thủ, nhưng là lại nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân còn ở nơi này, không khỏi liền dừng tay. Mà khi hắn nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân thời điểm, lại phát hiện người sau chân mày, nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó lại thư hoãn. Xem ra, ta muốn thu hồi chính mình lời nói mới rồi. Như vậy không khống chế được tâm tình của mình, mặc cho tâm tình khống chế chính mình. Cho dù là trăng sáng đệ đệ, đời này, cũng là như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi có thể đủ uy hiếp được ta, thế nhưng hiện tại xem ra, là ta đa tâm liễu. Đa Bảo đạo nhân nói lời này thời điểm, giọng nói vô cùng bình thản đến giống như là đang nói nhất kiện không có bất kỳ nghi vấn sự tình. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác liền đúng như vậy cảm xúc, lại làm cho Tần Thiên Cùng giống như bị một kích muộn côn đánh trúng giống nhau. Chậm rãi, hắn từ cái loại này phẫn nộ trong trạng thái lui ra, sau đó, hắn trên mặt, tràn đầy đều là chán chường vẻ. Hắn không nhìn nữa Đa Bảo đạo nhân, cũng không nhìn nữa Lâm Thiên Diêu, chỉ là quay người sang, lại lần nữa nằm trên giường. Trong phòng, trong lúc nhất thời, lại yên tĩnh lại. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, lại nhìn một chút Đa Bảo đạo nhân, nhưng không có lên tiếng. Chính là như vậy bất tiết nhất cố, Đa Bảo đạo nhân, trong nháy mắt đã đem Tần Thiên Cùng lòng tin đánh gục. Chỉ là, như vậy, đối với Đa Bảo đạo nhân mà nói, còn chưa đủ ổ, ngược lại là còn đã quên ngươi còn chiếm được nhất kiện hay là hắc ám thánh vật. Chỉ là, vật như vậy, đến rồi trong tay ngươi, đối với ta có gì hữu dụng đâu, cường giả khống chế đại đạo, mà người yếu thì là dựa vào đại đạo, hy vọng mượn đại đạo lực lượng tới đánh bại cường giả. Nếu như ngươi cho là có này thánh vật, là có thể đánh bại ta, đó thật đúng là để cho ta cười. Lấy ngươi thiên phú, lúc đầu khổ tu 10 vạn năm, một phen cơ duyên tạo hóa phía dưới, cũng có thể uy hiếp được ta. Thế nhưng, không nghĩ tới, ngươi lựa chọn dung hợp hắc ám thánh vật Đa Bảo đạo nhân mặt trầm như nước, mà lời nói ra cũng là như vậy trói thai. Lâm Thiên Diêu ở vừa nhìn, cũng không khỏi lắc đầu. Cái này Đa Bảo đạo nhân, thật đúng là dự định đem phép khích tướng dùng đến đấy. Chỉ bất quá, lời hắn nói, ngược lại là không có sai. Chuẩn thánh điên phong, cho dù Tần Thiên cùng dung hợp nhiều hơn nữa hắc ám thánh vật, cũng không khả năng đạt được cái loại tình trạng này hơn nữa. Một ngày dung hợp hắc ám thánh vật, hắn tuy là bắt đầu tiến bộ cực nhanh, thế nhưng đến hậu kỳ như vậy Tần Thiên cùng, là nói ở khống chế hắn, mà không phải hắn ở khống chế nói, hắn làm sao có thể đủ vượt qua Đại La Kim Tiên cánh cửa, đến chuẩn thánh tầng thứ khổ tu 10 vạn năm, đến chuẩn thánh, như trước hết sức khó khăn, thế nhưng, nếu như hắn lựa chọn dung hợp hắc ám thánh vật, cho dù đi qua 1 triệu năm, cũng không khả năng có đánh bại đa bảo đạo nhân thực lực. Thật đúng là một cái phế vật, dĩ nhiên vọng tưởng bằng vào ngoại vật tới khiêu chiến ta. Quên đi, phế vật như vậy, ta còn để vào mắt cần gì phải. Không có gì hay, ta còn tưởng rằng, trăng sáng đệ đệ cho dù không bằng Minh Nguyệt xuất sắc, cũng không nên là một cái phế vật mới đúng. Thế nhưng hiện tại, xem ra là ta quá lo lắng. Đa bảo đạo nhân vừa nói lời này, một bên lắc đầu, sau đó, hắn liền tự mình đi ra ngoài, không hề đi xem cái kia Tần Thiên cùng sắc mặt. Mà Lâm Thiên Diêu, lại thở dài một hơi, hắn biết đa bảo đạo nhân vì sao nói chuyện như vậy. Hắn tuy là cảm thấy có chút tàn nhẫn, thế nhưng lại không thể phủ nhận, đây là hữu hiệu nhất. Hắn nhớ muốn, không nói gì, cũng đi ra ngoài.